Thần ma hệ thống, chương 606, nhện hoa độc biến dị. Góc truyện audio.com. Nhân loại vốn thập phần thông minh. Chính bởi vì có được trí tuệ nên nhân loại mới có thể lấy thân thể yếu ớt đứng trên đỉnh thực vật liên của địa cầu. Sau khi biến dị thú xuất hiện, rất nhiều người đều nghĩ dùng thuộc da của chúng chế tạo bì giáp cứng cỏi. Nhạc Trọng dẫn người giết chết thật nhiều người bản xứ, thu được rất nhiều bì giáp cấp thấp. Tuy không thể phòng ngự tử đạn, nhưng có thể ngăn cản móng vuốt của tang thi cấp thấp đánh chúng. Sau khi trang bị loại bì giáp cấp thấp này, tỷ lệ tử vong khi bộ đội của Nhạc Trọng đối chiến với tang thi liền giảm xuống thấp nhất. Mỗi người khi chống cự tang thi bình thường đều anh dũng xông lên phía trước. Xem như bọn chúng là đá đặt chân giúp họ cường hóa. Bên trong quân doanh chỉ có hơn 800 con tang thi. Thật nhanh đã bị Cam Đào giết chóc không còn, chém giết xong toàn bộ tang thi. Theo mệnh lệnh của Nhạc Trọng, các chiến sĩ tự động đem thi thể tang thi họp cùng một chỗ đốt lửa thiêu hủy. Tang thi tiến hóa ra binh chủng mới như thôn phệ giả đã gây ấn tượng thật sâu cho Nhạc Trọng. Thôn phệ giả tiến hóa tới cực hạn có thể tiêu diệt cả một chiếc xe tăng. Đương nhiên trong cuộc chiến tập thể tác dụng của thôn phệ giả kém hơn xe tăng. Nhưng Nhạc Trọng không muốn lưu lại thi thể tang thi để thôn phệ giả có cơ hội cắn nuốt. Loại quái vật đáng sợ kia ít một con đỡ một con. Lần này thu hoạch không nhỏ. Nhạc Trọng bước vào quân doanh, liền thấy được 20 chiếc xe tăng bày thật chỉnh tề ngay bên ngoài. Trong lòng mừng như điên, Thiên Đường Thần Quốc cung cấp văn kiện cho Nhạc Trọng có thật nhiều địa điểm đóng quân cùng kho trang bị vũ khí là sự thật. Nhưng đại bộ phận đều nằm ở Cao Sơn Thị cùng Lan Sơn Thị. Ở khu vực đóng quân này, kho trang bị vũ khí đại bộ phận đã bị Lý Quang Ý cùng Ngô Nham Hồng đi qua thu về trang bị lực lượng võ trang cho chính mình. Nhạc Trọng cũng tìm được một kho trang bị vũ khí cùng ba quân doanh. Bên trong ba quân doanh cũng chỉ là nơi đóng quân bình thường cấp bậc biên phòng liên bộ đội. Mà một quân doanh còn lại là xe tăng doanh biên phòng Thái Quân. Lấy quân doanh này thu được 20 chiếc xe tăng, xem như Nhạc Trọng mới thu hoạch được một số, nhưng Nhạc Trọng mới thoáng hưng phấn một chút thì chân mày chậm rãi nhíu lại. Cam Đào đi tới bên Nhạc Trọng hưng phấn nói, thủ lĩnh, chúng ta lần này giàu to rồi, không ngờ đây là xe tăng doanh, lần này xem như chúng ta cũng có xe tăng chính là vương giả lục chiến, có được bộ đội xe tăng một doanh này. Cho dù gặp 10 vạn tang thi thì đội ngũ của Nhạc Trọng cũng có thể dễ dàng đánh bại. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn Cam Đào, thản nhiên hỏi, trong các anh có ai biết lái nó? Cam Đào chợt sửng sốt cau mày. Lái xe tăng là một môn kỹ thuật, không phải bất kỳ ai leo lên liền có thể thuần thục lái được một chiếc xe tăng. Vũ khí tiên tiến thế nào nếu như không có người thích hợp sử dụng chúng thì so ra còn kém hơn một khẩu súng trường. Chính bởi vì như thế Nhạc Trọng mới cau mày. 20 chiếc xe tăng chứng thật là một số tài sản không nhỏ. Nhưng muốn chúng phát huy được chiến lực hắn lại không có nhân tài sử dụng. À hát, địch tập kích, đột nhiên từ bên quân doanh truyền tới tiếng súng dày đặc cùng tiếng kêu khóc thảm thiết của các chiến sĩ. Sắc mặt Nhạc Trọng đại biến không hề có chút do dự phát động ảnh bộ hướng chỗ tiếng súng vọt tới. Trong lòng hắn mỗi chiến sĩ tận tâm chiến đấu đều là của cải quý giá. Hắn sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ gã bộ hạ nào. Chỉ 4 giây sau Nhạc Trọng đã đi tới địa phương vang lên tiếng súng. Chỉ thấy trong khu vực kia tuôn ra một mảng lớn những con nhện đen cỡ hai bàn tay đang hướng đám chiến sĩ vọt tới. Quái vật 14 cấp, nhện hoa độc biến dị, một loại nhện quần cư biến dị có độc tính kịch liệt. Các chiến sĩ dưới trướng Nhạc Trọng điên cuồng dùng súng bắn phá đàn nhện độc đang xông tới. Màn đạn kim loại trút xuống đàn nhện độc đem thân thể chúng bắn nát. Mỗi một con nhện độc bị bắn dập nát thân thể nổ bung. Chảy ra nọc độc màu xanh biếc đầy tính ăn mòn, đem mặt đất ăn mòn thành một đám lỗ nhỏ. Lực phòng ngự của nhện độc biến dị cực thấp, nhưng tốc độ lại nhanh, áp đảo trên tang thi một. Chúng nó rất nhanh đã hướng các chiến sĩ vọt lên. Một gã chiến sĩ sau khi bắn chết hơn 10 con nhện độc liền bị 8 con nhện nhảy lên trên người hướng đầu của hắn bò đi. đi chết đi đi chết đi, gã chiến sĩ thần tình hoảng sợ vỗ mạnh vào một con nhện độc trên người. Đem nó đánh thành dập nát. A hát, thân thể con nhện độc vỡ vụn. Nọc độc màu xanh trực tiếp ăn mòn tay phải cùng bì giáp trên thân thể hắn. Làm hắn đau đớn đến mắt mày đều vặn vẹo. Bảy con nhện hoa độc còn lại thập phần linh mẫn nhảy lên đầu gã chiến sĩ hung hăng cắn lấy cổ hắn. Nọc độc kịch liệt liền rót vào trong thân thể gã chiến sĩ. Làm cho hắn lập tức sụi lơ trên mặt đất. Vô số nhện độc lập tức bổ nhào bò lên người gã chiến sĩ. Đem thân thể hắn bao phủ. Khi Nhạc Trọng đuổi tới hiện trường đã có 8 gã chiến sĩ bị nhện độc cắn nuốt. Toàn bộ rút quân, Nhạc Trọng tranh thủ phát ra mệnh lệnh. Tay phải vung lên, phát động kỹ năng ma viêm trong chớp mắt bắn ra một cỗ hỏa diễm phong bạo bao phủ lên đàn nhện độc phía trước. Bị hỏa diễm phong bạo cuốn lấy, từng tảng lớn nhện độc bị thiêu hủy biến thành tro tàn. Trần Dao đi tới bên người Nhạc Trọng, hai tay vỗ xuống đất. 30 cây mây thô to từ trong đất kéo dài ra. Giống như đập ruồi điên cuồng vỗ lên đàn nhện, đánh dập nát một mảng lớn. Trần Dao dẫn dắt thiên hoa hội chiến đấu khắp nơi. Vì hoàn cảnh bức bách nên tiềm lực của nàng đã hoàn toàn bị kích phát. Hiện tại nàng đã tăng lên 39 cấp, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Người nếu bị bức tới tuyệt cảnh không đợi chết thì phải bộc phát ra tiềm lực đáng sợ. Lúc trước nếu Nhạc Trọng không phải bị dồn tới tuyệt cảnh cũng sẽ không dám cầm mộc bổng tân thủ gõ nát đầu tang thi. Hai người Phan Kim Dũng cùng Cam Đào đều cầm súng tự động hướng đàn nhện không ngừng bắn phá. Bạch Cốt lại giống như đội viên cứu hỏa, không ngừng chạy khắp chung quanh chém giết đàn nhện độc. Ma viêm của Nhạc Trọng cực kỳ hung mãnh, chỉ một đoàn hỏa diễm phong bạo đã có tảng lớn đàn nhện hóa thành tro tàn. Hắn chẳng khác gì ma thần hỏa diễm không ngừng bắn ra từng đoàn ngọn lửa công kích lan tràn khắp nơi. Nhưng cho dù là như thế vẫn có nhện độc rải rác bò theo hướng khác dũng mãnh lao tới những chiến sĩ cường hóa cấp thấp. Rút khỏi quân doanh, quay về mặt đường lớn. Cam Đào, anh tổ chức chống cự. Nhạc Trọng thấy vậy trầm giọng ra lệnh. Ở bên trong binh doanh địa hình phức tạp, còn có thật nhiều kiến trúc đủ loại. Được kiến trúc che giấu bị đàn nhện công kích thật khó lòng phòng bị. Nhưng một khi đi tới địa phương rộng rãi, đàn nhện sẽ dễ đối phó hơn. Dù sao nhóm người Nhạc Trọng có mang theo hỏa lực hung mãnh. Có tới 6 chiếc xe chở trọng súng máy 12, 7mm cách trương.